Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1237, đúng là chúng tôi đã nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đám kim điêu không ngờ nhóm người tập đoàn Thiên Long này lại không khách sáo chút nào, xem ra bọn họ cực kỳ tự tin, nếu lần này không ra oai với họ trước, sau này muốn thuần hóa, e là sẽ khó hơn. Thoáng chốc hội văn võ đã bắt đầu, ở trung tâm là một khoảng sân lớn, mà năm thế lực cũng sai đàn em mạnh mẽ của mình ra. Bên phía Trần Khiêm thì là vài anh em Thẩm Vạn Sơn. Trần Khiêm đã tiến hành huấn luyện đặc biệt với nhóm Thẩm Vạn Sơn. Thực lực bây giờ đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Ngay lập tức, mới bắt đầu tranh tài, vừa ra tay đã khiến bốn phía phải kinh ngạc. Đánh đối phương tan tác, không thể ra tay nổi. Cái gì mà mí mắt của năm người Kim Điêu giật này, vốn dĩ cho rằng tập đoàn Kim Lăng chẳng khác gì ông chủ của nhà máy dược liệu trước, là loại người thùng rỗng kêu to. Cùng lắm có vài bộ đội đặc chủng làm đàn em để ra vẻ thôi. Nhưng bây giờ vừa nhìn đã thấy không đơn giản chỉ là ra vẻ. Mà năng lực của đám người này rất mạnh mẽ. Xem ra cậu Trần đây cũng thâm sâu khó dò thật. Có đàn em mạnh mẽ như vậy. Xem ra hội văn võ lần này, phân chia thế lực ở thị trấn Tháp Câu, cậu Trần đây chiếm được phần to rồi. Kim Điêu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dù sao cái bánh 5 miếng sẽ khác cái bánh 6 miếng. Hơn nữa, đàn em của Trần Khiêm có khí thế nghiền nát hết tất cả mọi người. Đây không phải là một tín hiệu tốt. Trần Khiêm thì im lặng không nói gì. Nhưng năm người Kim Điêu thì càng nhìn, càng thấy đứng ngồi không yên. Bởi vì đấu từng vòng nên người tên Thẩm Vạn Sơn kia chưa kịp ra tay thì đàn em của bọn họ đã bại trận hết cả rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ yến hội đều lặng ngắt như ờ, có thể nghe được tiếng kim rơi. Kim lão đại, cảm ơn anh đã khiêm tốn nhường món quà cho năm anh em chúng tôi. Thật sự rất cảm ơn. Giờ phút này, Thẩm Vạn Sơn bước đến nói. Kim Điêu xấu hổ cười. Đâu có, chỉ là không. Ngờ năng lực của các cậu lại mạnh mẽ như vậy. Chúng tôi múa rìu qua mắt thợ rồi. Chủ tịch Kim nói sai rồi. Người mạnh mẽ chân chính không phải chúng tôi mà là cậu chủ của chúng tôi. Các anh em chúng tôi đi theo cậu chủ huấn luyện. Thẩm Vạn Sơn lắc đầu mỉm cười nói. Ồ, nếu thế thì, năng lực của cậu chân đây còn mạnh hơn nữa à? Đúng là chúng tôi đã nhìn lầm, Kim Điêu cười nói. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy lòng hơi rối. Cách chương.